lạnh lùng nhìn lấy hắn. Sát khí giây lát gian bao phủ toàn bộ phòng ốc. Chỉ cần Dịch Thiên Vân động về, liền có khả năng lập tức bị đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.